Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, đến công ty, Đường Nhật Khanh thu dọn một chút đồ đạc, sau đó trực tiếp đi tới văn phòng hồ sơ. Đồng nghiệp Tiểu Lưu của phòng hồ sơ là người rất hòa thuận, vừa thấy Đường Nhật Khanh liền lập tức cúi đầu chào hỏi. Thư ký Đường, xin chào. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, qua một đêm đã truyền khắp toàn bộ công ty, bởi vậy thấy cô đến phòng hồ sơ, Tiểu Lưu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đường Nhật Khanh hướng Tiểu Lưu cười cười, thân thiết mở miệng. Không cần khách sáo như vậy đâu. Một tuần này chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau, xin chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Lưu thấy Đường Nhật Khanh không có một chút kiêu ngạo, người lại xinh đẹp nên không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Vội vàng dẫn Đường Nhật Khanh đến phòng hồ sơ làm quen với công việc mới. Tìm hiểu xong, Đường Nhật Khanh đại khái đã biết được công việc của phòng hồ sơ. So sánh với công việc thư ký tổng giám đốc thì công việc ở phòng hồ sơ đơn giản khô khan hơn rất nhiều. Điều chính là tập hồ sơ tài liệu, lưu trữ, tin tức sau đó đều lưu vào file hệ thống. Công việc rất đơn giản, bắt đầu cũng rất tốt. Đường Nhật Khanh chỉ mất nửa giờ đã sắp xếp thuần thục, sau đó đi theo Tiểu Lưu cùng nhau bắt đầu làm việc. Trong nháy mắt, đã qua hơn một giờ. Lúc Đường Nhật Khanh đang cùng với Tiểu Lưu ghi thông tin vào hồ sơ, điện tử, thì đột nhiên có người tới gõ cửa. Hai tiếng gõ cửa cốc cốc chuyển đến. Lúc Đường Nhật Khanh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đang đứng ở cửa, lại không khỏi sững sờ. Hồ Nguyệt Như cầm trong tay một xấp tài liệu. Nhìn thấy hai người, Đường Nhật Khanh và Tiểu Lưu đang ngồi trước máy vi tính làm việc. Sắc mặt cô ta nhàn nhạt, cất bước đi tới, trực tiếp đem tài liệu bỏ lên bàn. Đem những tài liệu này lưu lại đi. Giọng nói lạnh lùng, rất hiển nhiên, chính là nói với Đường Nhật Khanh. Trước đó, Hồ Nguyệt Như cũng đã từng bị Bùi Danh Chính phạt. Cũng tới nơi này làm việc mấy ngày nên rất quen thuộc với Tiểu Lưu của phòng hồ sơ. Tiểu Lưu biết rõ ràng quan hệ giữa hai người Hồ Nguyệt Như và Đường Nhật Khanh nên lập tức đứng dậy, cười nhìn Hồ Nguyệt Như. Chị Nguyệt Như, đã lâu không thấy chị đến phòng hồ sơ. Từ khi Tổng Giám Đốc có thêm một trợ lý thực tập để sai sử, Hồ Nguyệt Như cũng lười nhác mình tới đây một chuyến đưa tài liệu. Hôm nay cô ta tâm huyết dâng trào tới đây một lần, cũng chỉ là muốn xem trò cười của Đường Nhật Khanh một chút mà thôi. Hơn nữa, cô ta tìm đến Đường Nhật Khanh còn có một chuyện khác nữa. Tiểu Lưu thấy Hồ Nguyệt Như không trả lời, liền tự giác cầm lấy xấp tài liệu cô ta đặt ở trên bàn kia, chuẩn bị mang đi cất. Nhưng chân chưa đi được bước nào, đã bị Hồ Nguyệt Như gọi lại. Chờ một chút. Hồ Nguyệt Như tiến lên phía trước mấy bước, nhìn tài liệu Tiểu Lưu đang cầm trong tay, lại dương mắt nhìn sang Đường Nhật Khanh một chút, cười lạnh hỏi. Thư ký Đường, nếu cô bị phạt đến đây thì cũng nên có dáng vẻ của người bị phạt. Sao có thể chuyện gì cũng để cho Tiểu Lưu đi làm được chứ? Không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng để trả lời, cô ta lại nhíu mày nói tiếp. Tôi cũng không phải là từng bị phạt qua. Ở phòng hồ sơ không phải là công việc sao? Sao cô vừa đến liền muốn nhàn rỗi không chịu làm gì thế? Đường Nhật Khanh bị phạt làm việc không công ở phòng hồ sơ, căn bản cũng ngại không muốn gây chuyện với Hồ Nguyệt Như. Cô ta nói như vậy, đơn giản là đang cố ý gây chuyện mà thôi. Lòng dạ của Đường Nhật Khanh đã biết rõ, cong khóe môi hỏi lại Hồ Nguyệt Như. Sao cô lại biết tôi không làm cái gì? Chẳng lẽ 24 giờ cô đều nhìn tôi chằm chằm sao? Tiểu Lưu đứng bên cạnh thấy hai người dương cung bạt kiếm, bầu không khí không tốt lắm nên vội vàng mở miệng, nhẹ giọng thuyết phục. Thư ký Đường cũng làm việc rất nghiêm túc. Chị Nguyệt Như, có tôi ở chỗ này rồi, chị cũng không cần lo lắng. Hồ Nguyệt Như lạnh lùng liếc Tiểu Lưu một cái, giống như không hài lòng việc cô ấy nói đỡ cho Đường Nhật Khanh. Cô ta hừ lạnh, lên tiếng, giọng nói mang theo ý vị châm chọc. Tôi lo lắng cái gì chứ? Chẳng qua là tôi cảm thấy có một số người quá thanh cao, mang tính tình đại tiểu thư đến chỗ làm việc, cho là quan hệ không tồi với Tổng Giám Đốc Bùi của chúng ta nên sẽ không bị phạt. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bị phạt. Làm người ấy mà, cũng không thể quá kiêu ngạo. Cô nói có đúng không, Tiểu Lưu? Tiểu Lưu cười theo hai tiếng, cũng không có nói cái gì. Đường Nhật Khanh đương nhiên biết rõ Hồ Nguyệt Như là đang châm chọc mình, nhưng cô chỉ cười cười, cũng không phản bác lại mà ngồi xuống tiếp tục công việc. Hồ Nguyệt Như thấy trong chốc lát không có ai để ý đến cô ta, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cô ta do dự trong chớp mắt, sau đó lạnh lùng nhìn Đường Nhật Khanh một cái, không tình nguyện mở miệng. Chút nữa, Tổng Giám đốc Trương của Tài chính Hảo Thông sẽ tới đây. Tổng Giám đốc Bùi bảo, cô trở về hỗ trợ một chút. Nói xong, Hồ Nguyệt Như trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại liền đi. Đường Nhật Khanh dừng động tác lại. Hóa ra, Hồ Nguyệt Như tới đây là để thông báo cho cô về văn phòng Tổng Giám đốc làm việc. Tổng Giám đốc Trương của Tài chính Hảo Thông tới đây đơn giản để xử lý hai chuyện. Một là bởi vì chuyện của Ngô Hàn Lâm mà nói lời xin lỗi Bùi Danh Chính. Hai là muốn nối lại chuyện hợp tác với Bùi Thị. Nói cho cùng cũng là bởi vì thúc đẩy lợi ích. Nếu không, anh ta cũng sẽ không tới. Rời khỏi phòng hồ sơ, vừa về tới văn phòng Tổng Giám đốc, Đường Nhật Khanh đã thấy Trương Phó đứng ở cửa văn phòng Tổng Giám đốc. Không đợi cô đến gần, Trương Phó đã chủ động đi về phía cô. Thư ký Đường, Tổng Giám đốc Trương và Tổng Giám đốc Ngô của Tài chính Hảo Thông đã tới đây. Bây giờ đang ở trong phòng làm việc. Tổng Giám đốc Bùi có dặn dò, nếu cô đến thì cứ trực tiếp gõ cửa đi vào. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy gật nhẹ đầu. Cô cất bước đi tới, cửa không chút do dự, trực tiếp đưa tay gõ cửa. Sau khi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng trả lời, Đường Nhật Khanh đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính và Tổng Giám đốc Trương của Tài chính Hảo Thông, còn có cả Ngô Hàn Lâm hôm qua vừa cùng cô gặp mặt. Ba người đều ngồi ở trên ghế sofa. Thấy cô tiến đến, Tổng Giám đốc Trương sắc mặt hiền lành, đột nhiên chủ động đứng dậy. Đây chính là thư ký Đường sao? Đã sớm nghe nói thư ký Đường là bạn gái của Tổng Giám đốc Bùi, tài mạo song toàn. Bây giờ được gặp, quả thật là kinh diễm. Anh ta nói xong, liền chủ động vươn tay ra bắt tay với Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhìn anh ta cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng bắt tay một cái, liền lập tức thu tay lại. Tán dương lấy lòng, rõ ràng như vậy cô đương nhiên nghe được. Tổng Giám đốc Trương có thể chủ động bắt tay với một thư ký nhỏ như cô, chỉ sợ là bởi vì cô là bạn gái của Bùi Danh Chính mới có thể như vậy đi. Ngô Hàn Lâm ngồi ở trên ghế sofa, sắc mặt hơi xanh. Hôm qua ông ta động tay động chân với Đường Nhật Khanh, cũng chính là nhìn thấy cô dung mạo xinh đẹp. Lúc đầu cho là cô sẽ khúm núm, giống như mấy thư ký nhỏ khác, không dám để lộ ra. Không nghĩ tới, cô lại hoàn toàn không giống. Sau đó, ông ta mới biết được Đường Nhật Khanh là bạn gái của Bùi Danh Chính, liền hối hận phát điên. Dám xúc phạm người có quyền thế lớn, trừ phi ông ta chán sống. Hết lần này tới lần khác, bị trời xui đất khiến lại đắc tội với Bùi Danh Chính như vậy. Đường Nhật Khanh đi đến bàn trà, nhìn thấy Bùi Danh Chính vừa đúng lúc cũng nhìn về phía cô. Ngay sau đó, giọng nói của anh chuyển đến. Ngồi xuống đây đi. Đường Nhật Khanh gật đầu ngồi xuống chỗ bên cạnh anh. Tổng Giám đốc Trương và Ngô Hàn Lâm đang ngồi ở phía đối diện bọn họ. Trong văn phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí có chút lạnh lẽo. Sắc mặt của Bùi Danh Chính rõ ràng là âm trầm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tiếp tục nói nhiều một câu. Tổng Giám đốc Trương rốt cuộc cũng không chịu nổi. Ông ta cố gắng hắng giọng một cái, dương mắt nhìn về phía Ngô Hàn Lâm đang ngồi bên cạnh. Hàn Lâm, ông thấy người cũng đến đây rồi, nên làm như thế nào thì ông cũng biết rồi đây. Ám chỉ nhưng cũng quá rõ ràng rồi. Ngô Hàn Lâm lớn hơn Đường Nhật Khanh mười mấy tuổi, để ông ta chủ động xin lỗi Đường Nhật Khanh, tất nhiên là ông ta không muốn. Thế nhưng bây giờ cảnh tượng đã thành như thế này, ông ta cũng không thể không cúi đầu. Giằng co nửa ngày, ông ta đành phải chậm rãi đứng dậy nói. Thư ký Đường, thật xin lỗi, chuyện ngày hôm qua là lỗi của tôi. Là tôi quá tùy tiện, quá thất lễ, xin cô thứ lỗi. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ngô Hàn Lâm một cái nào. Bây giờ nghe thấy ông ta nói xin lỗi, nhưng sắc mặt cũng vẫn không có gì thay đổi. Thấy cô không nói lời nào, Tổng Giám đốc Trương cũng mất hết kiên nhẫn, cười làm lành nói. Thư ký Đường, cô thấy ông ta cũng đã xin lỗi cô rồi. Cô đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ông ta. Hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng hợp tác với nhau mấy lần. Coi như không cho ông ta mặt mũi này thì cũng nên cho Trương mỗ tôi một chút mặt mũi, không phải sao? Đường Nhật Khanh không còn lời nào để nói. Bây giờ cô không chỉ đại biểu cho chính mình mà còn phải cân nhắc đến vấn đề từ góc độ của công ty. Lúc cô đang muốn quay sang xem sắc mặt của Bùi Danh Chính thì đột nhiên bên cạnh liền truyền đến một giọng nói. Bảo cô ấy nể mặt anh, vậy ai cho tôi mặt mũi đây? giọng nói lạnh lùng đến cực điểm, giống như hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Nụ cười trên mặt của Tổng Giám đốc Trương cứng đờ. Anh ta nhìn về phía Bùi Danh Chính nói, Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, bây giờ mọi người đem chuyện này nói ra cũng không hay ho gì. Đáy mắt của Bùi Danh Chính hiện ra ánh sáng lạnh. Tổng Giám đốc Trương nói như vậy là ông ta phạm sai lầm, thì chỉ cần nói một câu xin lỗi liền xong việc. Như thế này không khỏi quá dễ dàng rồi sao? Tay của bạn gái tôi, ông ta cũng đã sờ soạng. Nói xin lỗi đúng là không sai, nhưng anh đem tôi đặt ở chỗ nào vậy? Anh nói một câu như vậy khiến Tổng Giám đốc Trương không biết phải nói tiếp như thế nào. Trong lúc nhất thời, nhiệt độ trong phòng làm việc chợt hạ xuống thẳng tới mức đóng băng. Một lát sau, rốt cuộc Tổng Giám đốc Trương cũng đã nghĩ ra đối sách. Anh ta thở dài nhìn về phía Bùi Danh Chính thương lượng. Tổng Giám đốc Bùi, như vậy đi, công ty của chúng tôi sẽ tiến hành trừng phạt tương ứng đối với Tổng Giám đốc cô. Anh thấy thế nào? Bùi Danh Chính ngước mắt lạnh giọng hỏi thăm. Trừng phạt như thế nào? Anh không phải là người dễ lừa gạt. Nếu Tổng Giám đốc Trương nói một đàng, bên ngoài là một nẻo, đến cuối cùng lại không phạt hay phạt như thế nào, anh cũng không nói rõ ràng. Cho nên tất cả đều phải nói rõ, đồng thời phải xử đúng tội. Tạm thời trừ Tổng Giám đốc Ngô một tháng tiền lương, viết một phong thư xin lỗi với thư ký Đường. Nghe xong lời Tổng Giám đốc Trương nói, Bùi Danh Chính cười lạnh thành tiếng. Tôi luôn luôn cho rằng một cây làm chẳng nên non. Hôm qua, sau khi biết chuyện xảy ra như vậy, tôi đã phạt Đường Nhật Khanh trừ 3 tháng tiền lương, còn phạt cô ấy đến phòng hồ sơ làm việc một tuần. So sánh hai người với nhau, anh có thấy trừng phạt ông ta như vậy có phải là quá nhẹ nhàng rồi hay không? Sắc mặt của Tổng Giám đốc Trương lạnh xuống, cũng không nói được lời nào. Một lát sau, Bùi Danh Chính trực tiếp đứng lên. Nếu Tổng Giám đốc Trương vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp trừng phạt, vậy tôi đi làm việc trước. Thứ lỗi vì không tiếp đón. Anh nói xong, liền trực tiếp quay người cất bước đi về phía cửa. Đường Nhật Khanh cũng vội vàng đứng dậy đi theo. Bùi Danh Chính rời đi như thế này, đại biểu ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ cần anh bước ra khỏi văn phòng này, như vậy, việc hợp tác giữa Bùi Thị và Hạo Thông cũng sẽ không thể nào tiếp tục được nữa. Đây rõ ràng là đem quyền lựa chọn hợp tác giao cho Tổng Giám đốc Trương. Nếu ông ta vẫn chân tâm thật ý, còn muốn hợp tác cùng với Bùi Thị, tất nhiên sẽ trừng phạt Ngô Hàn Lâm tử tế. Quả nhiên, Tổng Giám đốc Trương vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh muốn đi, thì lập tức liền sốt ruột. Ông ta vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi theo sau, mở miệng hỏi thăm. Tổng Giám đốc Bùi, anh muốn trừng phạt như thế nào? Hạo Thông chúng tôi sẽ dựa theo ý của anh để làm. Tổng Giám đốc Trương vừa dứt lời, sắc mặt của Ngô Hàn Lâm lập tức thay đổi. Thế nhưng bắt buộc phải nhẫn nhịn xuống, nửa chữ cũng không có nói nên lời. Bùi Danh Chính nghe vậy, bước chân dừng lại, xoay người sang bên cạnh, nhìn về phía Tổng Giám đốc Trương, ánh mắt nhẹ nhàng đào qua Ngô Hàn Lâm đang đứng ở trước sofa, giọng nói lạnh lùng. Trừ phi Hạo Thông đem người khai trừ, nếu không chúng tôi cũng không cần sự hợp tác này. Sắc mặt của Tổng Giám đốc Trương trắng nhợt, do dự nửa ngày, biết Bùi Danh Chính sẽ không từ bỏ ý đồ, ông ta thật sâu nhìn Ngô Hàn Lâm một cái, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được, Tổng Giám đốc Bùi, tôi đáp ứng anh. So với hiệu quả và lợi ích từ việc hợp tác cùng với Bùi Thị mang đến cho Hảo Thông, thì khai trừ một Ngô Hàn Lâm căn bản không đáng giá nhắc tới. Bùi Danh Chính nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt lúc nãy mới tàn ra một chút. Anh nhàn nhạt mở miệng. Vậy bao giờ quý công ty xử lý xong chuyện này, chúng ta lại bàn tiếp chuyện hợp tác. Anh nói xong thì trực tiếp dẫn theo Đường Nhật Khanh rời đi. Bọn họ chưa đi được mấy bước, trong văn phòng cửa còn chưa đóng đã truyền đến giọng nói khẩn trương, vội vàng của Ngô Hàn Lâm. Tổng Giám đốc Trương, ông thật muốn đuổi việc tôi sao? Tổng Giám đốc Trương mang theo sự tức giận mở miệng. Không đuổi việc ông cảm thấy công ty còn có đường sống sao? Mặt ngoài, sự hợp tác giữa Hạo Thông và Bùi Thị là cường liên cường thủ. Nhưng chỉ có Tổng Giám đốc Trương là rõ ràng nhất. Nếu mất đi đối tác Bùi Thị này, đối với công ty bọn họ mà nói là một khoản tổn thất lớn như thế nào? Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đi qua hành lang, thấy anh muốn đi về phía cửa thang máy, cô không nhịn được mà mở miệng hỏi thăm. Chúng ta bây giờ đi đâu? Dường như tâm tình của Bùi Danh Chính không được tốt cho lắm. Từ vừa rồi, lúc anh để ý chuyện Ngô Hàn Lâm kia, Đường Nhật Khanh đã cảm thấy như vậy. Bây giờ lại không nói hai lời, trực tiếp mang cô rời khỏi văn phòng. Quả thực vô cùng không bình thường. Dẫn em đi tới chỗ này, chờ lát nữa em sẽ biết. Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói, trong giọng nói không mang theo chút cảm xúc. Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh cũng không dám hỏi lại, cùng anh rời khỏi công ty. Sau hơn 20 phút, xe dừng lại dưới lầu của tòa nhà Tinh Quang ở trung tâm thành phố. Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe trước, trực tiếp dẫn Đường Nhật Khanh lên tầng 6. Toàn bộ cửa hàng và phòng làm việc ở tầng 6 của tòa nhà Tinh Quang đều được thiết kế cảm giác đẹp đẽ, phong cách trang trí cũng không giống nhau, nhưng tất cả đều tinh xảo từ chi tiết nhỏ nhất. Bùi Danh Chính đi ở phía trước, xe nhẹ, đường quen, đi đến một cửa hàng có tấm biển màu đen. Bên trong cửa sổ sát đất thật to có bày biện hai con ma nơ canh. Trên người mặc trang phục được thiết kế theo phong cách khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ. Đường Nhật Khanh đã nhẫn nhịn một đường, bây giờ theo Bùi Danh Chính đi vào trong cửa hàng, không nhịn được mở miệng hỏi. Anh dẫn em tới chỗ này là muốn đặt may quần áo sao? Trước kia cô cũng có quen biết với mấy nhà thiết kế. Rất nhiều trang phục của cô đều là tìm bọn họ đặt làm riêng. Về sau Đường gia xảy ra chuyện, cô cũng không còn dư thừa tài chính để đặt hàng may riêng quần áo nữa. Bây giờ đột nhiên đi vào mấy loại cửa hàng như thế này, cô lại có chút không thích ứng. Bùi Danh Chính nhàn nhạt trả lời. Hai ngày nữa phải tham gia tiệc sinh nhật của chú Hà, còn có một cuộc đấu giá phải ăn mặc trang trọng một chút. Hôm nay rảnh rỗi nên dẫn em đến đặt may mấy bộ. Đường Nhật Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền đến một giọng nữ du dương uyển chuyển. Danh Chính sao? Thật sự là khách quý ít gặp. Đường Nhật Khanh theo tiếng nói nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy sơ mi màu vỏ quýt đang đi tới. Mặt mỉm cười, ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng kỳ quái là ngũ quan tụ cũng ở một chỗ lại vừa đúng dễ chịu. Mà càng xuất chúng hơn là khí chất và phong cách trên người của cô ta, để cho người ta liếc nhìn lại có chút kinh diễm. Sara, đã lâu không gặp. Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt của Bùi Danh Chính hiển nhiên là rất nhiều, nhưng bây giờ lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa, đáy mắt mang theo ý cười, chào hỏi cùng với cô ta. Đường Nhật Khanh nghe ngữ khí hai người chào hỏi nhau, cũng đã đoán ra được hai người không chỉ là quen biết nhau, quan hệ cũng không tệ. Thái độ của Bùi Danh Chính đối với người phụ nữ này hiển nhiên hoàn toàn khác biệt so với Đỗ Nhã Thanh và Lý Nghi Linh. Đường Nhật Khanh cảm thấy trầm xuống, trong lòng sinh ra một cảm giác không vui không hiểu. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ của Bùi Danh Chính cùng với cái cô Sara này tuyệt đối là không đơn giản. Sau khi Bùi Danh Chính và Sara chào hỏi đơn giản, Sara mới phát hiện ra Đường Nhật Khanh ở bên cạnh. Khóe miệng cô cong lên nhìn Đường Nhật Khanh, trước mắt lập tức lóe sáng, chủ động đi lên. Vị này nhất định là bạn gái của Danh Chính đi. Sara nói, chớp chớp mắt với cô, vươn tay ra. Chào cô, tôi là Sara. Chào cô, tôi là Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cong môi cười với cô ấy, bắt tay nhẹ nhàng với cô ấy. Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng. Thời gian này có vài trường hợp chính thức phải đi tham dự. Em thiết kế cho cô ấy vài bộ quần áo, dựa vào sở thích của cô ấy. Sara giơ tay ok với anh, để em lo. Nói xong cô ấy kéo Đường Nhật Khanh đi đến phía sau đò. Đường Nhật Khanh trước nay chưa từng nghe Bùi Danh Chính nhắc tới. Anh còn có người bạn là nhà thiết kế. Hôm nay vừa mới gặp, đối phương xinh đẹp lại phóng khoáng. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người còn tốt như vậy, có khó tránh khỏi hơi ghen tị. Đường Nhật Khanh đang ngần ngơ, đột nhiên nghe thấy Sara nhẹ giọng nói. Danh Chính trước nay chưa từng dẫn phụ nữ đến chỗ tôi. Xem ra anh ấy nhất định thật lòng với cô. Lời này nghe như tán thưởng, nhưng bình giấm chua đã mở đường cho Đường Nhật Khanh. Không có chút tự chủ suy nghĩ nhiều, tìm tòi ra ý tứ khác. Cô không nhịn được mà hỏi một câu. Cô và Bùi Danh Chính quen biết nhau rất lâu rồi sao? Sara vừa cầm thước dây, nghe thấy Đường Nhật Khanh nói vậy, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Cũng không xem ra lâu, cũng 3 năm rồi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng lột bột một lát. 3 năm rồi, còn không xem là lâu sao? Nên biết, cô và Bùi Danh Chính cũng chỉ mới quen nhau biết có vài tháng mà thôi. Sara cầm thước dây, đo cho Đường Nhật Khanh, không nhịn được mà mở miệng cảm thán. Hoàn toàn là tiêu chuẩn phẳng, phụ nữ của Bùi Danh Chính nhìn chúng, quả nhiên, không tầm thường. Cô ấy cười vỗ vỗ vai của Đường Nhật Khanh, đi nhanh đến bên cạnh ghi lại chỉ số, sau đó cầm catalog, kiểu dáng và màu sắc đến cho Đường Nhật Khanh lựa chọn. Đường Nhật Khanh trong lòng hỗn loạn, nhất thời không có tâm trạng gì, cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói. Sara, không cần chọn kiểu. Ánh mắt cô tốt như vậy, giúp tôi quyết định là được. Sara nghe vậy, tiện tay đặt catalog xuống, gật gật đầu. Cũng được, tôi đi chọn vài bộ. Cô thử trước, tôi xác nhận trước phong cách của cô. Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Không bao lâu, trợ lý của Sarah đẩy giá quần áo tới. Bên trên treo vài bộ lễ phục, phong cách khác nhau, nhưng mỗi bộ đều có điểm mạnh thiết kế đặc biệt. Đường Nhật Khanh theo trợ lý cùng vào phòng thử đồ. Trước thay một bộ váy lụa dài màu trắng tinh khôi. Cô vừa ra khỏi phòng thử đồ, Sarah đã liên tục gật đầu, sau đó lại kêu cô đi thay bộ đồ khác. Bộ thứ hai là váy dài màu đen, trước ngực và sau lưng lộ ra không ít, chỉ là vị trí thon nhất ở phần eo thiết kế layer. Tua rùa liên kết hai phần trên dưới quần áo, vị trí layer hoàn toàn có thể lộ ra phần eo nhỏ, như ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ. Đường Nhật Khanh thay bộ này, vừa ra khỏi phòng thử đồ đã nhìn thấy Bùi Danh Chính và Sarah đứng cách đó không xa. Sarah tiện tay cầm cà vạt lên, so trên người Bùi Danh Chính một chút, sau đó lắc lắc đầu, cười mở miệng. Vẫn là cái màu xám đẹp. Cô ấy nói xong, thu tay về, nhìn thấy cà vạt của Bùi Danh Chính hơi nhăn, giơ tay ra, động tác tự nhiên vuốt phẳng nếp nhăn trước ngực anh. Động tác này rơi vào trong mắt của Đường Nhật Khanh, tất cả hoài nghi ban nãy bây giờ dường như đều được xác thực. Lòng cô căng thẳng, có chút khó chịu. Đường Nhật Khanh vừa muốn lui về phòng thử đồ lại, thì Sarah và Bùi Danh Chính không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cô. Cô tiến cũng không phải, mà lùi thì cũng không phải. Nhất thời chỉ có thể đứng đó, không cử động. Khoảnh khắc, nhìn thấy Đường Nhật Khanh mặc váy đen, đáy mắt Bùi Danh Chính lóe lên ánh sáng, ánh mắt rơi trên phần eo của cô, con người lại u ám vài phần. Cô như tinh linh trong đêm tối, cao quý lại mị hoặc, lộ ra vòng eo thon gọn trắng nõn, không tay vòng tay, động một cái là run rẩy, hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt. Một giây sau, anh liền đi nhanh về phía trước, mày bất giác nhíu lại. Còn không đợi Đường Nhật Khanh phản ứng lại, Bùi Danh Chính đã giơ tay kéo tay cô, kéo cô về phòng thử đồ, giơ tay trực tiếp kéo rèm lên. Xoẹt một tiếng, rèm hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài, phòng thử đồ chỉ còn hai người họ. Đường Nhật Khanh ngước mắt, đối diện với sắc mặt nặng nề của người đàn ông, có chút không hiểu. Đang định mở miệng thì cảm thấy eo nóng lên, hai bên eo đã bị bàn tay to của anh che lại. Nóng như vậy chính là truyền từ lòng bàn tay anh đến. Cô đang muốn mở miệng thì nghe thấy Bùi Danh Chính lạnh lùng nói, váy này không được. Đường Nhật Khanh sững sờ, còn không kịp hỏi lại, cảm thấy anh cúi đầu khom người áp sát về phía cô vài phần, trầm giọng nói, quá lộ. Váy này chỉ lộ phần eo, phần lưng sau ngực che rất kín, đã xem như là một bộ rất nghiêm túc, nhưng không nghĩ tới Bùi Danh Chính vẫn cảm thấy lộ. Đường Nhật Khanh đang muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới hình ảnh Bùi Danh Chính và Sarah khi cô đi ra nhìn thấy lúc nãy, bất giác trong lòng không vui. Cô cố ý tức giận mở miệng, em cảm thấy rất tốt, em thích bộ này. Nghe thấy Đường Nhật Khanh nói vậy, Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, vài giây sau anh nhẹ giọng nói, mua bộ này nhưng không thể mặc ra ngoài. Đường Nhật Khanh cố ý làm trái ý anh, lạnh giọng hỏi lại, mua quần áo không phải vì mặc ra ngoài sao? Bùi Danh Chính im lặng một lát, nhìn khuôn mặt nhỏ cố ý tức giận của cô, đột nhiên hiểu rõ. Tay đặt ở eo cô đột nhiên siết chặt, môi Bùi Danh Chính như có như không lướt qua gò má cô, giọng điệu cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Em là đang ghen sao? Lúc Đường Nhật Khanh thử đồ lúc nãy, Sarah nửa đùa với anh, nói cảm thấy sự ghen tuông của Đường Nhật Khanh. Bây giờ anh thấy bộ dáng của cô như vậy, cũng phát hiện ra cô dường như thật sự là ghen. Đường Nhật Khanh bất giác phủ nhận, không có. Cô yếu ớt không mở mắt, không dám nhìn ánh mắt của Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính cười nhẹ, ôm cô lùi về phía sau nửa bước, trực tiếp ép cô lên tường phòng thử đồ. Anh giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, trầm giọng hỏi, thật sao? Thấy Đường Nhật Khanh không chịu trả lời, anh không tức giận mà còn cười, đột nhiên không kịp phòng bị cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhíu mày, vừa nhớ tới hành động thân mật ban nãy của Sarah và Bùi Danh Chính, cô nhịn không được tức giận. Cô giơ tay ra muốn đẩy Bùi Danh Chính thử vài lần, nhưng không đẩy được anh ra, ngược lại lại bị anh ôm càng chặt hơn. Đường Nhật Khanh gấp gáp trực tiếp mở miệng cắn lên môi anh. Lập tức Bùi Danh Chính nhíu mày, bị đau hừ lạnh một tiếng, lại vẫn không buông cô ra. Vị tanh nhàn nhạt tràn ra khóe môi, Bùi Danh Chính cố ý nắm tay cô không buông, hôn cô đến sắp không thở nổi mới chịu buông ra. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng, lại giống như rất tủi thân. Đang nghĩ muốn đẩy Bùi Danh Chính ra, ánh mắt rơi trên môi dưới hơi sưng của người đàn ông, không nhìn được sững sờ. Anh nhíu mày, đáy mắt lại có ý cười. Đường Nhật Khanh, em bản lĩnh lớn rồi đấy. Cái cắn tức giận của Đường Nhật Khanh lúc nãy vốn không nắm được nặng nhẹ. Nhìn thấy vết máu chảy ra trên môi của Bùi Danh Chính, cô bất giác cảm thấy mình cắn quá mạnh rồi. Nhất thời sự ghen tuông bao phủ trong lòng vừa rồi cũng biến mất rất nhiều. Cô hít thở sâu, đáy mắt lướt qua sự hoảng loạn không thể nắm bắt. Đừng cử động, em giúp anh lau. Thấy máu sắp chảy khỏi môi anh, Đường Nhật Khanh vội vàng đi về phía trước, giơ tay nhẹ nhàng lau máu thấm ra. Động tác của cô mềm mại, biểu cảm chăm chú, cũng hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm của Bùi Danh Chính. Đợi cô cẩn thận lau sạch, lúc này mới lùi về phía sau một bước. Được rồi. Lời vừa nói ra, eo đã bị ôm lại. Tiếp đó, Bùi Danh Chính khom người ép xuống, từ từ cúi mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh bị ánh mắt quá mức nghiêm túc này của anh dọa chảy dựng. Đang muốn mở miệng thì nghe thấy giọng nói bất mãn của người đàn ông vang lên. Đánh một cái tát trước, rồi lại cho ăn kẹo. Đường Nhật Khanh, em thật sự có bản lĩnh rồi. Đường Nhật Khanh muốn giải thích, trước mắt đột nhiên là hình ảnh u ám. Tiếp đó, trên môi mềm mại, một cái hôn ấm áp rơi xuống, ngăn chặn nửa chữ còn chưa nói ra của cô. Gò má của Đường Nhật Khanh nóng lên, đang định đẩy anh ra, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Nhưng anh thích. Nghe Bùi Danh Chính đột nhiên nói câu không biết xấu hổ như vậy, trong đầu của Đường Nhật Khanh bùm một tiếng, nhất thời không phản ứng lại. Bùi Danh Chính nhìn thấy cô bị ép đến hai má đỏ bừng, khóe môi hài lòng cong lên, như cười như không. Lại thay một bộ, anh đi ra, giúp em tham khảo. Bùi Danh Chính nói xong, liền trực tiếp xoay người đi nhanh, kéo rèm rời đi. Đợi Đường Nhật Khanh thử hết tất cả lễ phục Sarah chọn cho cô, Sarah cũng hiểu phong cách phù hợp với cô nhất. Đường Nhật Khanh thay xong quần áo của mình, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Sarah đưa một túi sách tinh tế đến. Lần đầu gặp mặt, lễ vật của cô. Đường Nhật Khanh mở ra xem là đồ lót màu vàng, rèn hòa vằn kẻ caro màu nâu, rất đẹp. Cô cười cười với Sarah, cảm ơn nhiều. Không cần khách giáo. Sarah cười phóng khoáng, xoay người lại đưa túi khác trong tay cho Bùi Danh Chính bên cạnh. Này, của anh. Bùi Danh Chính nhẹ cười tiếp nhận. Trực tiếp ghi thanh toán cho anh. Không cần ghi, đều là bạn bè. Sarah không câu nệ tiểu tiết, chủ động nhìn Đường Nhật Khanh cười nói. Cô là bạn gái của Danh Chính, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Sau này thường xuyên đến chơi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, ngăn cách vốn có trong lòng đã biến mất đi rất nhiều. Cô thành thật cười đáp. Được. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Sarah, Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính lên xe. Vừa lên xe không lâu, Bùi Danh Chính đã nhận được một cuộc điện thoại. Điện thoại cúp, sắc mặt của anh nghiêm túc hơn vừa rồi không ít. Phát giác được cảm xúc của người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, Đường Nhật Khanh không nhịn được mở miệng hỏi. Sao vậy? Sắc mặt của Bùi Danh Chính như có điều suy nghĩ. Tối mai, người đấu thầu Hoa Trác của mảnh đất Vendo Thành Đông sẽ tổ chức bữa cơm. Định mời giám đốc của mấy công ty lớn đến ăn cơm nói chuyện. Đường Nhật Khanh nghe vậy cũng nhíu mày. Chẳng lẽ muốn xác định người được chọn sao? Có rất nhiều cuộc đấu thầu giống loại hạng mục lớn này. Bên ngoài là công khai đấu thầu. Thực tế, người đấu thầu cuối cùng sẽ tiến hành lựa chọn trong số mấy công ty thích hợp nhất. Mà những xí nghiệp nhỏ thông thường không có khả năng trúng thầu. Thông thường đều là các góp mặt, gia tăng thêm độ hot mà thôi. Ngoài mặt thì tổ chức bữa ăn, nói là uống rượu nói chuyện. Thực ra chính là người trúng thầu đang thử dò xét các công ty. Hơn nữa, tọa sơn quan hổ đấu, xem các phản ứng của các công ty. Tối mai, Hoa Trác muốn mời đại diện mấy công ty, đương nhiên không thể thiếu Bùi Thị. Đến thế này, đại diện của mấy công ty lớn có ý đấu thầu sẽ gặp mặt lẫn nhau. Trong lòng mỗi người đều có tính toán, mà tất cả các động tác ngầm cũng đều sinh ra trong lúc này. Không thể nghi ngờ, lần này họ đi nhất định sẽ gặp Tiêu Nhạc Phi, hoặc là đối thủ khác tranh đấu còn lợi hại hơn. Ông Bùi vừa lòng mảnh đất đó ở Thành Đông cũng ủng hộ Bùi Danh Chính lấy được. Lại thêm sự cố ý xúi dục của Tiêu Nhạc Phi, Bùi Danh Chính ít nhiều vẫn có chút áp lực. Mà bữa cơm lần này xem như nổ súng lần thứ nhất, từ đó bắt đầu chính thức kéo ra bước rèm tranh thầu. Địa điểm bữa cơm là khách sạn Đế Hào. Người đấu thầu Hoa Trác quả nhiên ra tay bất phàm. Trực tiếp bao phòng bao xa hoa nhất của Đế Hào. Cả phòng bao có thể chứa tới 30 người. tường bốn phía đều khảm mã não bảo thạch. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính theo người phục vụ vào trong phòng bao. Lúc này trong phòng bao đã có mười mấy người. Họ vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính liền vội vàng đến chào hỏi. Người đến lần này đều là giám đốc cấp cao của một số công ty lớn. Giữa bọn họ đương nhiên cũng có quen biết. Giám đốc Bùi, lâu rồi không gặp, không nghĩ tới anh cũng có hứng thú với khu đất này. Một người đàn ông bụng phệ chủ động đi đến nói chuyện với Bùi Danh Chính, nhưng Bùi Danh Chính lại không hứng thú, tùy tiện đáp vài tiếng thì kéo Đường Nhật Khanh ngồi xuống. Đợi người đến đông đủ vẫn không thấy bóng dáng của Hoa Trác, Đường Nhật Khanh lướt mắt nhìn mọi người cũng không phát hiện thấy bóng dáng của Tiêu Nhạc Vi. Cô ghé lại gần hỏi Bùi Danh Chính. Ai biết lúc này có người vào cửa, Đường Nhật Khanh ngước mắt thì nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, khí độ bất phàm, ngẩng đầu đi vào, mà Tiêu Nhạc Vi đi bên cạnh ông ta. Họ vừa vào, cả phòng bao lập tức yên tĩnh không ít. Đường Nhật Khanh dường như đoán được người đàn ông đó chính là người đấu thầu Hoa Trác lần này. Quả không ngoài dự đoán, người bên cạnh đi đến nghênh đón, chào hỏi với ông ta. Giám đốc Hoa đến rồi, ngưỡng mộ đã lâu. Trên mặt của Hoa Trác mang theo ý cười, giống như hòa ái dễ gần, nhưng đôi mắt đó lại cực kỳ tinh anh. Ông ta nhẹ giơ tay, liếc nhìn mọi người, giọng nói nồng hậu, cười nói. Hôm nay mời mọi người tới là cùng ăn cơm, thân thiết một chút, không cần câu nệ tiểu tiết, mọi người cứ tự nhiên. Mọi người ngồi xuống, Hoa Trác cũng ngồi xuống, mà Tiêu Nhạc Phi không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoa Trác. Từ lúc anh ta vào cửa cho đến bây giờ, anh ta không nói lời nào, nhưng động tác nho nhỏ như vậy thì đã ý nghĩa rất nhiều. Tất cả mọi người trong phòng bao tập trung đợi. Chỉ có Tiêu Nhạc Phi là cùng đến với Hoa Trác, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết. Đường Nhật Khanh quay đầu trao đổi ánh mắt với Bùi Danh Chính, trong lòng bọn họ đều có tính toán. Bữa cơm vừa mới bắt đầu, Hoa Trác không nhắc tới nửa chữ về đấu thầu mà kính rượu mọi người hết ly này đến ly khác. Không lâu sau, bầu không khí trên bữa cơm đã náo nhiệt lên. Một số giám đốc nói chuyện kính rượu lẫn nhau. Bên cạnh Bùi Danh Chính ngồi mấy giám đốc kinh doanh, hết người này đến người khác kính rượu Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính uống một vòng rượu, mặt không đổi sắc, biểu cảm như thường. Đường Nhật Khanh nhìn anh còn chưa ăn gì, đã uống mấy ly rượu vang vào bụng, không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh thay anh. Cô xoay người nói nhỏ bên tai Bùi Danh Chính, uống ít một chút. Bùi Danh Chính nghe vậy, khóe miệng hiện lên ý cười, ngước mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, quan tâm anh như vậy sao? Đường Nhật Khanh vừa muốn mở miệng, đột nhiên có một bóng dáng dừng lại sau lưng họ. Cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt có ý cười của Tiêu Nhạc Phi. Bùi Danh Chính thuận theo ánh mắt của Đường Nhật Khanh quay đầu lại, thấy Tiêu Nhạc Phi đang đứng ở phía sau, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi thăm, không ngờ lại gặp được Bùi Tổng ở đây, đã lâu không gặp. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Lúc anh đang muốn quay đầu lại thì Tiêu Nhạc Phi nói tiếp, Bùi Tổng, không uống cùng nhau một chén sao? Cũng đã nói như vậy, Bùi Danh Chính đương nhiên không cách nào từ chối. Anh liền đứng dậy, bưng ly rượu trong tay lên, cùng với Tiêu Nhạc Phi chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong một ly rượu, Tiêu Nhạc Phi vẫn không có ý định rời đi. Anh ta mỉm cười, ánh mắt rơi trên người của Đường Nhật Khanh. Cô Đường, chúng ta cũng là bạn cũ, hôm nay gặp mặt, chỉ bằng uống cùng nhau một ly, thế nào? Sau khi Đường Nhật Khanh và Tiêu Nhạc Phi so chiêu lần trước, cô liền biết được sự lợi hại của anh ta. Đường Nhật Khanh cũng hướng về phía anh ta cười cười, nói khẽ, thật xin lỗi Thẩm Tổng, tôi không uống được rượu. Thật chứ? Tiêu Nhạc Phi vẫn không có ý định bỏ qua, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt âm u của Bùi Danh Chính đang đứng ở bên cạnh, tiếp tục đứng trước mặt anh, trêu chọc Đường Nhật Khanh. Cô Đường đừng có gạt tôi đã từng được chứng kiến từ lượng của cô nha. Anh ta cố tình sử dụng giọng điệu khiến cho người khác hiểu lầm, ý nghĩa sâu xa, giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để cho những người xung quanh nghe được rõ ràng. Trong chốc lát, căn phòng đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại vài phần. Ánh mắt mọi người đều mờ mịt, không hiểu nhìn qua phía bọn họ ở bên này. Đến này còn ai không biết thân phận của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính là gì chứ? Tiêu Nhạc Phi ngay trước mặt Bùi Danh Chính trắng trợn trêu chọc Đường Nhật Khanh. Ai biết Bùi Danh Chính sẽ phản ứng như thế nào? Tạo thành thế hình chân vạc, đủ loại mập mờ không thể nói khiến cho người ta tưởng tượng. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đối chọi khiến cho mọi người vô cùng mong chờ. Không đợi Đường Nhật Khanh trả lời, Bùi Danh Chính đã tiến lên nửa bước, ngăn ở trước mặt của Đường Nhật Khanh, ánh mắt âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Nhạc Phi. Cô ấy nói không uống thì chính là không uống. Tiêu Nhạc Phi vẫn mang bộ mặt vô hại như cũ, hai bên má lúm lại càng thêm phần ngây thơ, chỉ có cặp mắt kia sáng tỏ như chim ưng, biến hóa khó lường. Bùi tổng, chỉ là một ly rượu mà thôi, anh dù không nể mặt tôi thì cũng nể mặt Hoa tổng một chút chứ. Tiêu Nhạc Phi nói, cố ý dương mắt nhìn Hoa Trác đang ngồi cách đó không xa. Hoa Trác đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên này, trên mặt nở nụ cười, cũng không ngăn cản. Tiêu Nhạc Phi quả nhiên tâm tư đủ sâu, cố ý lấy Hoa Trác ra làm bia đỡ đạn. Nếu Bùi Danh Chính không cho Đường Nhật Khanh uống, như vậy thì trước mặt nhiều người là không nể mặt Hoa Trác. Trong chốc lát, những lão tổng bên cạnh đều nhìn về phía Bùi Danh Chính, đợi anh đưa ra quyết định. Đường Nhật Khanh cũng nhận thấy được, nếu lúc này vì một ly rượu mà đắc tội Hoa Trác, thật là lợi bất cập hại. Cô hít sâu một hơi, vươn tay lấy ly rượu vang đỏ trên bàn bên cạnh, miệng mỉm cười, đang định nói, nhưng không ngờ Bùi Danh Chính ở bên cạnh đột nhiên vươn tay ra, trực tiếp lấy mất ly rượu ở trong tay cô. Anh nâng ly ngửa đầu uống, ly rượu rất nhanh đã nhìn thấy đáy, sau đó anh trực tiếp lấy ly giống đảo ngược, hướng Tiêu Nhạc Phi ra hiệu, sau đó đặt ly rượu trở lại trên bàn, cười lạnh hỏi, Tiêu tổng có phải là một người đàn ông háo sắc hay không, hết lần này đến lần khác ép buộc phụ nữ uống rượu, hành vi này không thể coi là của một người đàn ông lịch sự. Trong giọng điệu của anh bí mật mang theo ý cười, giống như nói đùa, thế nhưng sự chế giễu ở trong đó không cần nói cũng biết, người ngoài đương nhiên nghe thấy cũng hiểu được. Nụ cười trên mặt của Tiêu Nhạc Phi chìm xuống mấy phần, anh ta hắc hắc cười, làm lành hai tiếng nói khẽ, chỉ là nói đùa thôi, làm gì mà nghiêm trọng như lời của Bùi tổng chứ. Nói xong, anh ta liền xoay người rời đi, sắc mặt cũng trở nên u ám. Hai người so chiêu, ai thua ai thắng đều đã thấy rõ. Một chút sóng gió đi qua, mọi người lại tiếp tục uống rượu cười nói, chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Bọn họ ngồi xuống một lần nữa, dường như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm, uống rượu. Bùi Danh Chính đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nói, đợi chút nữa, đi cùng anh qua kính rượu Hoa Trác một ly, em uống nước trái cây. Đường Nhật Khanh nghe vậy lập tức nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Từng người đều hướng về phía Hoa Trác mời rượu. Đợi đến khi không còn một ai, lúc này Bùi Danh Chính mới đứng dậy cùng với Đường Nhật Khanh đi về phía Hoa Trác. Hoa Trác nhìn thấy Bùi Danh Chính, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đứng dậy tán thưởng nói, Bùi tổng quả nhiên không tầm thường. Hoa tổng quá khen, mọi người đều là trong giới kinh doanh với nhau, còn phải học hỏi rất nhiều. Hôm nay có thể gặp mặt Hoa tổng cũng là một cơ hội hiếm có. Bùi Danh Chính nói một cách khéo léo và lịch sự, không quá nịnh nọt nhưng cũng không thất kính. Hoa Trác nghe được những lời này thì cười không ngậm được mồm. Hoa Trác lại nhìn về phía Đường Nhật Khanh đang đứng ở bên cạnh, cười nói, người bên cạnh Bùi tổng cũng rất tuyệt vời, hai người rất xứng đôi, một đôi trời sinh. Đường Nhật Khanh hướng về phía Hoa Trác cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, cảm ơn Hoa tổng đã khen ngợi. Ba người cùng nhau nâng ly, Đường Nhật Khanh lấy nước trái cây thay rượu, trò chuyện vui vẻ. Ở một bên khác, sắc mặt của Tiêu Nhạc Phi u ám, đáy mắt anh ta vô cùng lạnh lẽo và bàn tay vô thức nắm chặt lại. Lần này bất kể dùng phương pháp gì, anh ta cũng nhất định phải nắm được mảnh đất này. Bữa tiệc chuẩn bị kết thúc, Bùi Danh Chính uống rượu tương đối nhiều. Trong lúc vô thức, đôi mắt không còn sáng như ban đầu nữa, ngược lại có thêm vài phần mơ màng. Mọi người chào nhau, sau đó lần lượt rời đi. Sau khi Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đến chào tạm biệt Hoa Trác thì trực tiếp rời khỏi phòng khách. Đường Nhật Khanh có chút lo lắng cho Bùi Danh Chính, vừa định hỏi thăm thì thấy thân thể anh đột nhiên nghiêng về phía cô, trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng vươn tay đỡ lấy cánh tay của anh. Cô biết tửu lượng của Bùi Danh Chính luôn luôn rất tốt, có điều hôm nay uống tương đối nhiều, bây giờ nhìn bước chân của anh đều không ổn định, chắc là đã uống say. Đường Nhật Khanh vừa vịn anh đi về phía trước, vừa lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện thoại cho Thường Hiệu, để ông ta đến đại sảnh đón. Vừa cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh cất điện thoại đi, thì có một giọng nói trầm thấp bên tai vang lên. Ai nói tôi say? Hả? Nghe được ý trong câu nói của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh không nhịn được cười. Từ trước đến nay, anh luôn luôn có một định luật thế này. Người uống say chưa bao giờ biết nhận mình đã say. Bây giờ Bùi Danh Chính chắc là đang ở trong tình trạng như vậy. Mặc dù trong lòng Đường Nhật Khanh không đồng ý với anh, nhưng trên mặt vẫn thuận theo anh. Được, được, được, anh không say. Cẩn thận dưới chân một chút, chúng ta đi vào trong thang máy. Bùi Danh Chính cụp mắt, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng hỏi lại. Đường Nhật Khanh, em không tin tôi sao? Động tác của Đường Nhật Khanh hơi dừng lại, sau đó ngước mắt lên nhìn sang phía anh. Không ngờ những suy nghĩ trong lòng của cô lại bị anh nhìn thấy. Anh có phải thật sự đã say hay không? Đương nhiên là tôi tin. Đường Nhật Khanh cong môi mỉm cười, đang định mở miệng thì đột nhiên hai bên mặt bị đôi bàn tay to lớn nâng lên. Ngay sau đó, Bùi Danh Chính cúi đầu hôn lên môi của cô. Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi của Đường Nhật Khanh. Cô sừng sốt một chút, không hề nghĩ Bùi Danh Chính sẽ làm như vậy. Mấy giây sau, Bùi Danh Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt trong đôi mắt của cô, khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi thật sự không say. Anh thật sự không say, mặc dù uống không ít nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Đúng lúc này, thang máy xuống đến tầng 1. Cửa thang máy tự động mở ra. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính vẫn đang duy trì động tác thân mật vừa rồi. Chưa tách ra, bên ngoài cửa thang máy truyền đến một trận khí lạnh. Đường Nhật Khanh kịp phản ứng trước. Cô bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài cửa thang máy có khoảng 5-6 người đang đứng đấy, lập tức sững sờ một lúc. Những người kia đều nhìn cô và Bùi Danh Chính với ánh mắt khó tả, không dám bước tới, cũng không dám đi ra. Bầu không khí có chút lúng túng, không thể giải thích được. Đường Nhật Khanh vội vàng phản ứng lại, lúng túng cười một cái, vội vàng kéo Bùi Danh Chính đi ra khỏi thang máy. Bùi Danh Chính đi được 2 bước, đột nhiên đưa tay ôm eo của cô, cười nhẹ nói. Đường Nhật Khanh, tôi say rồi, hôm nay em sẽ chăm sóc cho tôi. Đường Nhật Khanh sừng sốt chớp mắt một cái, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Vừa rồi rõ ràng anh khẳng định rằng mình không say, tại sao chỉ trong chớp mắt lại thừa nhận là mình đã say rồi chứ? Váng đầu, Bùi Danh Chính trầm giọng nói, đột nhiên thân thể ép lên người của Đường Nhật Khanh. Anh tới gần bên tai của cô khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười không rõ ràng. Tôi uống say, tôi này giúp tôi tắm rửa, thế nào? Đường Nhật Khanh đầu óc mơ hồ, sau đó lập tức hiểu ra. Bùi Danh Chính nào có say, rõ ràng là muốn thừa dịp chiếm tiện nghi mà thôi. Đường Nhật Khanh tức giận mỉm cười, vừa hận không thể trực tiếp buông tay ra. Thế nhưng cánh tay dài của Bùi Danh Chính vẫn đang ở bên hông của cô, đẩy thế nào thì cũng không ra. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh cố ý trầm xuống, giả vờ nghiêm túc nói. Bùi Danh Chính, tôi biết là anh đang giả vờ. Không, là thật. Bùi Danh Chính nói khẽ, cố ý quét môi nhẹ nhàng qua vành tai của Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh buồn cười, đúng lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy Thường Hiệu đang đi về phía bọn họ. Đột nhiên nhanh trí muốn đùa giỡn với Bùi Danh Chính một chút, liền hướng tới Thường Hiệu nói liên tục. Chú Hiệu, Bùi Tổng say rồi, chú mau đỡ anh ấy. Đường Nhật Khanh cố tình dùng giọng nói gấp gáp. Sau khi Thường Hiệu nghe xong thì vội vàng chạy tới, ý định đỡ Bùi Danh Chính từ trong tay của Đường Nhật Khanh. Thấy tay của Thường Hiệu sắp duỗi đến, đột nhiên Bùi Danh Chính đứng thẳng lên, sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Tôi không sao, không say. Trong nháy mắt, tưởng như có 2 Bùi Danh Chính khác nhau, mới vừa rồi còn cố ý giả say, ngã vào trong ngực cô. Bây giờ thấy Thường Hiệu muốn tới dìu anh thì lập tức không váng đầu, lại còn chủ động đứng lên tự đi lại. Thường Hiệu thấy thế thì lập tức thu tay về. Nét mặt nghi ngờ nhìn về phía Đường Nhật Khanh, sau đó lại nhìn Bùi Danh Chính, cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đường Nhật Khanh cố nén cười, bước nhanh đi về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cả hai người vừa lên xe, chiếc xe khởi động đi trên đường, Bùi Danh Chính lại ngả người vào vai của Đường Nhật Khanh. Váng đầu. Đường Nhật Khanh nhíu mày, nhìn Bùi Danh Chính đã thích giả say thành nghiện rồi sao? Vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Cô dừng lại một lát, nhẹ giọng hỏi. Người say rượu thường hay nói thật. Nếu anh đã say, vậy em hỏi anh mấy vấn đề. Em hỏi câu nào anh đáp câu đó, có chơi không? Ừ. Bùi Danh Chính tựa vào vai của Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng trả lời. Đường Nhật Khanh im lặng một lát, sau đó tò mò mở miệng thăm dò. Anh có bí mật không? Sắc mặt của Bùi Danh Chính dừng lại nửa giây, sau đó trả lời. Có. Anh nói xong, nửa giây sau, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh hỏi ngược lại. Em thì sao? Có bí mật không? Hoặc có chuyện gì giấu giếm tôi không? Giọng nói của anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh khác hẳn so với giọng điệu cố tình ăn vạ giả say vừa rồi. Trái tim của Đường Nhật Khanh trầm xuống, cũng không lập tức trả lời. Nếu nói có chuyện gì giấu giếm Bùi Danh Chính hay không, thì chuyện cô âm thầm điều tra bức thư tố cáo kia chắc chắn được tính là một việc. Chỉ là chuyện này cô cũng không muốn đề cập trước mặt Bùi Danh Chính. Một lát sau cô trầm giọng trả lời, không có. Quả nhiên, lời nói dối thì cần che giấu bởi một lời nói dối khác. Nếu cô không muốn đem chuyện bức thư tố cáo nói ra thì nhất định kéo dài sự hoang loạn. Đột nhiên đầu vai của Đường Nhật Khanh bỗng nhẹ đi. Hóa ra là Bùi Danh Chính đang dựa vào người cô đã ngồi dậy. Trong lòng cô lướt qua một dự cảm bất an. Cô quay đầu sang, bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo trong bóng tối kia. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, giống như quyết tâm thật lớn mở miệng nói. Đường Nhật Khanh, em có chịu nói cho tôi biết không? Dường như ngày nào anh cũng mong đợi cô có thể nói cho anh chuyện thư tố cáo. Thế nhưng Đường Nhật Khanh không nhắc tới một lời nào. Lúc này thà rằng hoảng loạn, cũng không muốn nói cho anh biết. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói như vậy, trong mắt Đường Nhật Khanh lướt qua một tia kinh ngạc, sững sờ nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính. Cô hỏi, anh cũng biết sao? Em gặp Kiều Trấn là vì muốn lấy được nội dung thư tố cáo của cục công an. Trước đó em đã gặp trợ lý. Em đang tiến một bước để điều tra người phía sau bức thư tố cáo kia. Một mình bí mật điều tra nhiều như vậy, nhưng từ trước đến nay cũng không muốn nói cho tôi. Đường Nhật Khanh, em coi tôi là người ngoài có đúng không? Bùi Danh Chính thấp giọng hỏi lại cô, từ ngữ rất rõ ràng, rất có trật tự. Đường Nhật Khanh sửng sốt, nói không ra lời. Cô cũng không thể ngờ là Bùi Danh Chính biết tất cả mọi chuyện. Tôi... không có. Trong lòng Đường Nhật Khanh chua xót, bây giờ cô không thừa nhận, cũng không có cách nào khác. Cô cúi đầu xuống, sống mũi cay cay. Bùi Danh Chính không khỏi tức giận. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay của Đường Nhật Khanh, lạnh giọng nói. Nếu đã không coi tôi là người ngoài, vì sao ngay từ đầu lại giấu giếm tôi? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhịp tim không tự chủ được mà gia tăng tốc độ. Thấy cô không trả lời, Bùi Danh Chính mở miệng lại lần nữa. Giọng điệu thấp đi mấy phần. Tại sao lại giấu giếm tôi? Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, nói khẽ. Tôi cảm thấy bản thân đã nợ anh quá nhiều rồi. Cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh nữa. Ngay từ đầu, Bùi Danh Chính vì trả nợ cho Đường Thị. Về sau cô ở bên cạnh anh làm việc. Sự giúp đỡ của Bùi Danh Chính đối với cô và đối với nhà họ Đường nhiều đến đâu cô là người biết rõ nhất. Cho nên cô không muốn để Bùi Danh Chính nhúng tay vào chuyện điều tra thư tố cáo. Càng không muốn bởi vì cô mà liên lụy đến anh. Nên vẫn luôn luôn giấu giếm anh. Không thể ngờ đến cuối cùng vẫn bị anh phát hiện. Đường Nhật Khanh ngước mắt lên, liền thấy đôi mắt lạnh lẽo và tức giận của Bùi Danh Chính. Ngay sau đó, anh siết chặt cổ tay của cô, giọng nói khẳng định. Đường Nhật Khanh, đối với tôi, chuyện của em chưa bao giờ là phiền phức. Đường Nhật Khanh nghe được những lời này thì trái tim chợt run lên, trong lòng ngập tràn ấm áp. Bùi Danh Chính hít một hơi thật dài, tiếp tục nói. Hơn nữa, em cũng không nợ tôi điều gì. Cái tôi sợ là em giấu giếm tôi, không nói cho tôi biết. Em có hiểu không? Mũi của Đường Nhật Khanh chua xót, nước mắt không khống chế được mà chảy ra. Cô nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói hơi run rẩy. Tôi hiểu. Nhìn dáng vẻ yếu đuối, đáng thương của cô, trái tim Bùi Danh Chính thiết chặt lại. Anh liền vươn tay ôm cô vào trong ngực. Đường Nhật Khanh giấu anh chuyện này thật sự làm cho anh tức giận. Thế nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, anh liền cứ thế không tức giận nổi nữa. Bùi Danh Chính đưa tay vỗ vỗ lưng Đường Nhật Khanh, cảm giác say rượu đã giảm đi một nửa. Một lúc sau anh cúi đầu xuống đã thấy Đường Nhật Khanh đang dựa vào ngực anh, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trái tim vốn đã không thể cứng nổi với cô thì nay lại càng mềm hơn. Anh khẽ thở dài một hơi, sau đó lại ôm cô thật chặt. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu thêm bất kỳ một chút ấm ức nào nữa. Một chút xíu cũng không được. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Danh Chính ngồi ở trước bàn ăn, dùng máy tính bảng lật xem tài liệu. Có một bức thư điện tử, còn chưa kịp xem, thì điện thoại ở trong phòng khách đột nhiên vang lên. Thím Trường nghe thấy chuông điện thoại, liền vội vàng chạy tới nghe máy. Sau khi nói vài câu, liền lập tức cầm điện thoại đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, đưa điện thoại đến, thấp giọng nói. Là ông chủ gọi điện thoại tới. Bùi Danh Chính nghe vậy, hướng Thím Trương gật đầu, sau đó đưa tay nhận điện thoại. Alo, Có chuyện gì vậy bà? Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó chuyển đến giọng nói của ông cụ nhà họ Bùi. Giọng nói của ông ta có phần hơi thiếu kiên nhẫn. Có một việc, tôi cảm thấy cần phải nói với anh một tiếng. Nghe giọng điệu của ông cụ Bùi, Bùi Danh Chính nhíu mày. Có chuyện gì? Ông cụ Bùi hít một hơi thật sâu, lạnh giọng trả lời. Bùi Duy muốn kết hôn với Trương Tú Tú. Tôi đã đồng ý rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy, trong phút chốc liền run lên một cái, sau đó mặt không hề có cảm xúc trả lời. Ừ. Ông cụ Bùi rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời lạnh lùng này của anh, giọng nói thấp xuống mấy phần. Danh Chính, chuyện này anh cảm thấy thế nào? Sắc mặt của Bùi Danh Chính u ám, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Không liên quan gì đến con, nên con cũng không có gì để thảo luận. Từ sau khi ông cụ Bùi tái hôn và mang Bùi Duy về nhà, anh đối với mọi chuyện trong nhà, nếu có thể không can thiệp thì tuyệt đối sẽ không can thiệp. Ông cụ Bùi hừ lạnh. Danh Chính, dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Bùi, bản thân anh là người nhà họ Bùi. Ông cụ Bùi vẫn còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã biết ông ta định nói gì. Anh dứt khoát, ngắt lời với giọng nói lạnh lùng. Chuyện của Bùi Duy, mọi người làm chủ là được, không cần hỏi con. Con còn bận rất nhiều việc, con cúp máy trước. Nói xong, Bùi Danh Chính lập tức cúp máy, sau đó đặt điện thoại lên trên bàn. Thím Trường vẫn đang đứng cách đó không xa, nhìn thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi thay đổi, nhìn không được liền hỏi. Cậu chủ, cậu có sao không? Bùi Danh Chính khẽ gật đầu không nói. Đúng lúc Đường Nhật Khanh đi từ trên cầu thang xuống, nghe thấy câu nói của thím Trường, cô liền hỏi thăm. Sao vậy? Biểu cảm của Bùi Danh Chính lạnh lùng, khuôn mặt mang theo ý lạnh, dường như đang có chuyện không vui. Thím Trường nghe thấy Đường Nhật Khanh hỏi thăm, cũng không dám nói gì, đành phải quay người cầm điện thoại, lui sang một bên. Đường Nhật Khanh phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Cô ngồi xuống ghế đối diện Bùi Danh Chính, sau đó nhìn anh hỏi thăm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bùi Danh Chính bưng ly cà phê lên uống một ngụm, sau đó nhẹ giọng trả lời. Bùi Duy muốn kết hôn với Trương Tú Tú, bà để tôi đưa ra quyết định. Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời này thì lập tức hiểu ra. Ngay cả chuyện có liên quan đến nhà họ Bùi và Bùi Duy, Bùi Danh Chính không hề muốn đụng vào, chứ đừng nói là chuyện cá nhân của Bùi Duy. Sợ rằng Bùi Danh Chính và ông cụ Bùi sẽ lại tiếp tục tức giận và cách xa nhau trong một thời gian dài. Đường Nhật Khanh khẽ thở dài một hơi, cầm cốc sữa lên uống một ngụm, nhẹ nhàng thuyết phục. Ông cụ Bùi chỉ là tin tưởng anh nên mới hỏi ý kiến của anh. Nếu như anh không muốn thì không cần nói, cuối cùng bọn họ tự sẽ đưa ra quyết định. Bùi Danh Chính cũng không nói gì, anh tiếp tục bấm máy tính bảng, xem một chút tài liệu liên quan đến công việc, nhân tiện chuyển chủ đề. Ngày mai là sinh nhật của chú Hà, em đi cùng với tôi đến đó một chút. Đường Nhật Khanh đang ăn bánh mì trả lời. Được ạ. Trở lại công ty, Đường Nhật Khanh tiếp tục những công việc trong phòng lưu trữ, những việc liên quan sắp tới, sắp xếp công việc của Bùi Danh Chính trong mấy ngày nay, cô đều không rõ ràng lắm. Ngược lại, công việc bên trong phòng lưu trữ nhàn nhã hơn, cô tập trung xử lý tốt công việc, sau đó không có việc gì để làm nữa. Vì trong phòng lưu trữ có máy in, nên rất nhiều tài liệu cũng sẽ gửi đến phòng lưu trữ để nhân viên tiến hành sửa sang lại, sau đó in ra. Bình thường nếu có thời gian rảnh, bọn họ cũng sẽ làm một chút công việc như vậy. Đợi một nhóm tài liệu được in ra, Tiểu Lưu muốn đưa đi, nhưng lại bị Đường Nhật Khanh cản lại. Tiểu Lưu, lần này để tôi đi cho. Mấy lần trước đều là Tiểu Lưu đưa đi, mặc dù cô bị phạt và làm việc ở chỗ này cũng không được có mấy ngày, nhưng làm việc cũng phải đến nơi đến chốn. Tiểu Lưu do dự một lúc, nhìn lượng tài liệu cũng không có quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là phần tài liệu phó tổng cần. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, khuôn mặt tối sầm lại. Từ sau khi Phương Vĩnh Thành bị tóm, toàn bộ Bùi thị cũng chỉ còn có Bùi Duy là phó tổng. Đường Nhật Khanh ôm tập tài liệu rời khỏi phòng lưu trữ, trực tiếp đi đến tầng lầu của văn phòng của Bùi Duy. Vừa đi ra khỏi thang máy, chưa được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước. Nơi làm việc vốn là nên yên tĩnh, bây giờ lại ồn ào và vô cùng náo nhiệt. Đường Nhật Khanh bước nhanh chân hơn, cô nhìn kỹ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi tới đi lui trong đám đông. Trương Tú Tú đang cùng một nữ đồng nghiệp chụp ảnh chung, trong tay cô ta còn cầm một cái túi to, trên mặt xuất hiện nụ cười thân thiện hiếm có. Sau khi chụp ảnh chung, Trương Tú Tú cười đứng dậy, từ trong túi lấy ra từng cái hộp nhỏ, chia cho mọi người. Bên cạnh vẫn còn có các đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ muốn chụp ảnh chung. Bọn họ vây quanh Trương Tú Tú, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Trương Tú Tú mỉm cười chân thành, phân phát đồ vật trong tay. Chờ sau khi cô ta phát xong, lại ra hiệu cho trợ lý bên cạnh tiếp tục phát cho những người chưa được nhận. Đường Nhật Khanh cảm thấy ngạc nhiên, cất bước đi lên phía trước. Lúc này mới thấy rõ đồ vật Trương Tú Tú phát cho mọi người là cái gì. Một chiếc hộp đỏ bằng nhung, phía trên có in dòng chữ hạnh phúc, chắc là kẹo mừng. Trương Tú Tú cười hướng về phía mọi người cúi đầu. Hôm nay tôi tiện đường đi qua đây, nên đến thăm Bùi Duy. Nghĩ mọi người đều là cánh tay đắc lực của Bùi Duy, liền mang theo chút thành ý đến để chia cho mọi người. Lễ nhẹ nhưng tình nặng, cảm ơn mọi người đã chúc phúc. Đường Nhật Khanh nghe thấy những lời này, lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô từ từ bước lên, lấy tập tài liệu trong tay, giao cho một người trong số họ, nhẹ nhàng nói. Phòng lưu trữ đã in xong tài liệu. Cô dặn dò xong, liền quay người muốn rời đi. Nhưng lúc này, ánh mắt Trương Tú Tú đã rơi vào trên người cô. Ánh mắt Trương Tú Tú hơi tối sầm lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh quay người muốn rời đi, vội vàng mở miệng gọi. Cô Đường. Thanh âm của cô ta rõ ràng không giống với giọng nói vừa rồi, mang theo sự phấn khích không tên. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, từ từ quay người, nhìn về phía Trương Tú Tú. Cô còn chưa lên tiếng, liền thấy Trương Tú Tú cầm một cái hộp đỏ bước về phía mình. Trương Tú Tú dừng lại ở trước mặt Đường Nhật Khanh, đem kẹo mừng trong tay ra trước mặt cô, khóe miệng mỉm cười đắc ý. Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, đây là kẹo mừng của tôi và Bùi Duy. Cho cô một hộp. Đường Nhật Khanh cụp mắt nhìn lướt qua cái hộp đỏ kia, cũng không nhận mà hỏi ngược lại. Cô Trương là ngôi sao nổi tiếng, e rằng đối với quy định của công ty không nắm rõ. Bây giờ đang là giờ làm việc, hành động này không quá phù hợp. Trương Tú Tú nghe thấy như vậy, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói. Đường Nhật Khanh, cô thật đúng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Giọng nói của cô ta ép xuống rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Những người đồng nghiệp còn lại đều đứng ở một bên khác, âm thầm quan sát bọn họ. Bạn gái cũ của Bùi Duy và bạn gái hiện tại đối mặt, cảnh tượng này đương nhiên là rất kích thích. Đường Nhật Khanh hướng về phía Trương Tú Tú, cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng. Cô Trương, rất nhanh cô sẽ trở thành vợ của Bùi Duy. Có một số việc cần phải suy nghĩ cho anh ta, ví dụ như... Giọng nói của Đường Nhật Khanh kéo dài, ánh mắt lướt nhìn qua hộp kẹo mừng trong tay. Trương Tú Tú lại nói tiếp. Ở trong công ty của anh ta, đang trong giờ làm việc, lại làm những chuyện như vậy. Chỉ sợ anh ta cũng sẽ không được vui. Cô... Sắc mặt của Trương Tú Tú đỏ lên, nắm chặt chiếc hộp trong tay, khuôn mặt đều nhăn lại. Đường Nhật Khanh cũng không nói thêm, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng cô vừa mới di chuyển thì thấy Bùi Duy cùng với thư ký trợ lý đang đi về phía này. Ánh mắt của Bùi Duy hơi dừng lại trên người cô và Trương Tú Tú, sau đó bước tới trước mặt Trương Tú Tú trầm giọng hỏi. Sao em lại tới đây? Trương Tú Tú nhìn thấy Bùi Duy thì lập tức ấm ức mở miệng. Em đi ngang qua, muốn đến thăm anh. Nhưng thấy anh không ở đây, liền để trợ lý mang kẹo mừng đến chia cho mọi người một chút. Không ngờ có người không những không cảm kích mà còn trách tội em nữa. Đường Nhật Khanh còn chưa đi xa, đương nhiên cô cũng có thể nghe được những lời mà Trương Tú Tú nói. Cô vốn đã không để ý, đột nhiên lại có âm thanh của Trương Tú Tú truyền tới. Đứng lại! Không thể nghi ngờ gì nữa, câu này chính là nói với cô. Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, xoay người nhìn lại, ánh mắt không sợ hãi, nhìn về phía người đứng ở phía sau. Bùi Duy là chỗ dựa, gan của Trương Tú Tú cũng lớn hơn không ít. Cô ta mở miệng chất vấn. Đường Nhật Khanh, tôi có lòng tốt cho cô bánh mừng, cô đã không nhận thì thôi, sao cô lại nhục nhã tôi? Giọng nói lần này của cô ta không lớn cũng không nhỏ, đủ để người bên cạnh nghe rõ. Hóa ra mấy cái bánh mừng khiến đồng nghiệp vây quanh xem náo nhiệt của Trương Tú Tú. Bùi Duy đứng bên cạnh Trương Tú Tú, ánh mắt anh ta tìm tòi nghiên cứu. Anh ta nhíu mày, dường như cũng đang chờ Đường Nhật Khanh cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm vào Trương Tú Tú, hỏi ngược lại. Làm cô nhục nhã sao? Cô Trương không biết tôi đã làm cô nhục nhã như thế nào. Bất quá, cô cũng chỉ là ăn ngay nói thẳng, trong thời gian làm việc mà lại làm những chuyện không liên quan đến công việc. Như vậy, vốn đã không nên rồi. Mọi người càng tụ tập đông đúc, tất cả đều không làm việc. Nếu như để Bùi Danh Chính nhìn thấy cảnh tượng này, những người này sẽ phải chịu sự trách phạt. Trương Tú Tú giận dữ hỏi cô. Lúc nãy cô nói những lời khó nghe như vậy, còn muốn tôi nhấn mạnh lại một lần nữa hả? Câu nói đơn giản của cô ta liền hướng tất cả mũi nhọn về phía Đường Nhật Khanh, giống như lúc nãy Đường Nhật Khanh đã nói cô ta cái gì đó. Trương Tú Tú vụ an cho người khác, cô cũng thấy rồi, không ngờ lần này cô ta cũng diễn kịch vui như vậy, muốn để Bùi Duy và đám người này hiểu lầm cô. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cất bước tiến lên phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trương Tú Tú, nhẹ nhàng nói. Lúc nãy tôi cũng chỉ nói cô tập hợp mọi người để phân phát bánh kẹo trong giờ làm việc là không nên. Còn những thứ khác nữa thì nửa chữ tôi cũng không nói. Lúc nãy thời gian tôi nói chuyện với cô còn chưa đến một phút. Có thời gian đâu mà nói những lời khó nghe với cô chứ. Trương Tú Tú tức giận nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng. Cô ta muốn tiếp tục phản bác. Đột nhiên Bùi Duy ở bên cạnh vươn tay kéo cô ta lại. Bùi Duy, anh... Trương Tú Tú dương mắt không hiểu gì về phía Bùi Duy, lại phát giác ánh mắt Bùi Duy có chút lạnh lẽo. Cô ta khẽ run rẩy, lập tức im miệng không dám nói gì nữa. Bùi Duy ngước mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, thờ ơ nói một câu. Không có chuyện gì, cô đi đi. Nói xong, anh ta lôi kéo Trương Tú Tú quay người, trực tiếp đi thẳng về hướng văn phòng. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cũng xoay người rời đi. Cô biết, mặc dù Bùi Duy có khúc mắc với cô, nhưng cũng không phải là người không biết đúng sai. Trương Tú Tú có thể giả vờ trước mặt Bùi Duy một lần, anh ta có thể tin tưởng được. Nhưng cô ta lại giả vờ quá nhiều lần, cũng không còn gì gọi là tin tưởng nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.